lời hứa năm xưa tôi ấp ủ trong lòng. Em bây giờ vui khoác áo vu quy lên xe hoa cùng người, bỏ lại sau lưng bao tháng ngày em đêm. Em ơi, quán vắng đêm nay, tay nâng ly rượu, điều thuốc đắng trên môi. Anh say men rượu, em say men tình. Chót trao nhau men say rượu cạn mà tình vẫn chưa quên. Tôi em hãy về đi, còn gì cho nhau tôi ôm trọn vào lòng. Huyền thoại mơ hoang khi thức tỉnh sao vẫn thấy nao nao, mong xua đi huyền thoại đừng gặp gỡ nhau chi chua xót tình nỡ. Mong xua đi huyền thoại đừng.